Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 206, đợi tôi quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nguyên Hy dường như đã biết trước rằng hai người họ sẽ ngạc nhiên, nên khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không biểu cảm ngờ những gì Hạ Nguyên Hy nói. Hạ Mạt và Dung Trạm ban đầu sững sờ một lúc, rồi sau đó chìm vào suy nghĩ. Cả hai suy nghĩ một lúc, liên hệ đến những sự việc đã xảy ra trước đây, và dần dần hiểu ra mọi chuyện. Có vẻ như lần hành động này đều đã được lên kế hoạch từ trước. Cuối cùng, khi hiểu ra lý do khiến Thẩm Thanh Âm đột nhiên biến mất, Hạ Mạt bắt đầu hoảng loạn và thút thít. Thanh Âm, Thanh Âm, bây giờ phải làm sao đây? Hạ Nguyên Hy, với tư cách như một người anh lớn, nói rằng thực ra cũng không cần quá lo lắng. Bởi bây giờ họ chỉ mới biết được sự việc, nên không thể hành động hấp tấp. Việc làm lớn chuyện chỉ khiến rắn động cỏ. Nhìn thấy Hạ Mạt vẫn chưa hết lo lắng, Hạ Nguyên Hy xoa đầu cô, khuôn mặt dịu dàng nhìn cô, ra hiệu rằng cô nên thư giãn và đừng quá căng thẳng. Dung Trạm đột nhiên nhớ lại rằng trước đây mình cũng đã từng bắt Dung Duệ một lần, nhưng khi đó Dung Duệ quá xảo quyệt, dùng khổ nhục kế để lừa gạt một Dung Trạm dễ mềm lòng. Bây giờ nghĩ lại, Dung Trạm cũng cảm thấy rất hối hận. Hạ Nguyên Hy nhìn hai người họ, thấy rằng cả hai đều không vui, đang lo lắng về chuyện này. Anh suy nghĩ một lúc và biết rằng việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm được Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh, đảm bảo an toàn cho hai người họ. Hạ Nguyên Hy nghĩ rằng không muốn lôi kéo thêm nhiều người vô tội vào chuyện này nữa. Hạ Mạt vẫn còn hơi sụt sịt, nhưng nghe những gì Hạ Nguyên Hy nói, cô không muốn gây thêm rắc rối cho mọi người nên ngừng khóc. Tuy nhiên, dù nói vậy, làm thế nào để tìm thấy Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh lại là một vấn đề lớn. Thành phố quá rộng lớn, muốn tìm người mà không gây chú ý chẳng khác gì mò kim đáy bể. Điều này khiến Hạ Mạt và Dung Trạm rơi vào khó khăn. Hạ Nguyên Hy đang cố gắng tìm manh mối cho họ, huy động tất cả những mối quan hệ có thể liên lạc được, và bây giờ chỉ còn chờ kết quả. Ba người đang lo lắng chờ đợi, thì một thuộc hạ bất ngờ chạy tới. Hạ thủ lĩnh. Hạ Nguyên Hy nhìn người đó với vẻ lo lắng, sợ rằng lại có chuyện gì xảy ra, lập tức cau anh. Người đó nhanh chóng đưa đôi giày cao gót trên tay đến trước mặt Hạ Nguyên Hy, cung kính nói. Chúng tôi tìm thấy một chiếc giày cao gót trên đường, có vẻ là của cô Thẩm bị rơi. Xem ra Thanh Âm đã mất tích từ chỗ này. Hạ Nguyên Hy và nhóm của anh nhanh chóng chạy đến chỗ tìm thấy chiếc giày của Thẩm Thanh Âm. Nhìn chiếc giày cao gót rơi trên mặt đất, họ xác nhận rằng cô đã bị nhóm kia bắt cóc từ đây. Khi anh xem xét kỹ dấu vết trên mặt đất, gương mặt anh càng thêm nghiêm trọng. Anh cúi xuống nhìn hai vệt bánh xe, rõ ràng là vết của một chiếc xe. Vì vậy điều duy nhất anh có thể chắc chắn là Thẩm Thanh Âm đã bị đưa đi bằng xe. Giờ đây khi đã biết đối phương chỉ đưa Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh đi mà không gờ, y, ế, xê họ ngay tại chỗ, thì có thể khẳng định rằng mục đích của họ không phải là gờ, y, ế, xê người. Nếu không, họ đã gặp nạn rồi. Khác với sự đau buồn và tiếc nuối của mọi người, Hạ Nguyên Hy rất lý trí khi phân tích mọi việc. Anh chắc chắn rằng mục đích của kẻ thù không đơn giản, chắc chắn họ còn muốn lợi dụng Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh vào việc gì đó khác. Vậy ý của anh là họ bắt cóc Thanh Âm và Phong Thánh vì có mục đích khác, và điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tìm ra họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Khuynh Thành đến gần, nhìn Hạ Nguyên Hy với vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp lời. So với Hạ Mạt đang đau khổ và khóc lóc, Giản Khuynh Thành giống Hạ Nguyên Hy, bình tĩnh suy xét mọi chuyện từ đầu đến cuối, vì lo lắng và sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Chỉ có tìm cách mới có thể cứu được mẹ con Thẩm Thanh Âm. Nghe phân tích của Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy thoáng ngạc nhiên, sau đó nhìn cô với ánh mắt đầy khen ngợi, trong mắt hiện lên sự dịu dàng và trân trọng. Không ngờ đấy, Khuynh Thành, hóa ra em cũng thông minh thật. Giản Khuynh Thành thấy Hạ Nguyên Hy khen mình, lườm anh một cái, không khỏi buồn cười nói. Trước giờ trong mắt anh, em là loại phụ nữ không có đầu óc hả? Anh coi thường Giản Khuynh Thành em quá đấy. Nói xong, Giản Khuynh Thành giơ nắm đấm, đánh mạnh vào Hạ Nguyên Hy một cái. Hạ Nguyên Hy vội vàng xin lỗi. Được rồi, anh sai rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm tin tức về mẹ con Thanh Âm trước đã. Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, em muốn đánh hay mắng thế nào cũng được, được không? Lúc này, những người có mặt khác đều lườm một cái. Thẩm nghĩ, đến lúc nào rồi mà hai người này vẫn có thể đùa giỡn. Đùa thì cũng được thôi, nhưng sao còn phải giải cẩu lương trước mặt mấy kẻ độc thân thế này? Tuy rằng màn đùa giỡn giữa Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy có làm chậm tiến độ một chút, nhưng tinh thần của mọi người nhờ đó mà trở nên thoải mái hơn nhiều. Ngay cả Hạ Mạt, người vừa mới khóc nức nở, cũng bật cười cùng mọi người. Nửa tiếng sau, Phong Quyết cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh xoa xoa đầu bị đánh đau, nhìn thấy những người khác đang có tâm trạng tốt. Dù không hiểu tại sao họ lại vui như vậy, nhưng anh cũng không bận tâm về những chi tiết này. Đừng cản tôi nữa. Nếu tôi không thể cứu Thanh Âm và Phong Thánh, nếu họ gặp chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Vừa tỉnh dậy, khí chất tức giận của Phong Quyết đã rất đáng sợ, nhưng Hạ Nguyên Hy là người đầu tiên đứng ra ngăn cản. Nhìn thấy Hạ Nguyên Hy đứng ra, Phong Quyết rất tức giận, anh nói một cách không khách sáo. Nếu cậu còn ngăn tôi nữa, tôi sẽ để cậu nằm nghỉ thêm 1-2 tiếng thử xem. Hạ Nguyên Hy mím môi, nhìn Phong Quyết với vẻ bất lực. Cậu vội cái gì, tôi đâu có nói không cho cậu đi, chỉ là cậu đợi thêm chút nữa, người của tổ chức chúng ta sắp tới rồi. Phong Quyết tỏ vẻ không hài lòng, khó chịu nhìn Hạ Nguyên Hy, giọng nói toát lên sự giận dữ. Cậu còn muốn tôi đợi bao lâu nữa? Cậu có biết mỗi phút tôi đợi, Thanh Âm và Phong Thánh càng nguy hiểm hơn không? Hạ Nguyên Hy sợ rằng Phong Quyết sẽ thực sự nổi giận, vội vàng trấn an. Cậu đừng kích động. Người của tổ chức chúng ta đến rồi. Nói xong, mọi người đều nhìn về phía sau, quả nhiên thấy một nhóm người vũ trang đầy đủ đã đến. Vừa dừng lại, cả nhóm đều nhìn Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy bằng ánh mắt đầy kính sợ. Xin mời thủ lĩnh ra lệnh, nhóm người đồng thanh nói to với Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy là thủ lĩnh của tổ chức, lệnh của anh tất nhiên được mọi người trong tổ chức tuân thủ tuyệt đối. Nhiệm vụ của các anh là sử dụng tất cả các thế lực của chúng ta ở Giang Thành. Tìm bằng được Thanh Âm và Phong Thánh trong thời gian ngắn nhất. Gương mặt Hạ Nguyên Hy nghiêm nghị ra lệnh, lúc này vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cũng khiến anh mất đi vẻ lãng tử thường ngày. Đúng lúc đó, Phong Quyết với khuôn mặt tối sầm đã lên xe, là người đầu tiên lái xe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên Hy nhìn chiếc xe phía trước với vẻ bất lực, rồi quay lại ra lệnh cho những người còn lại. Các anh cũng mau đi đi, tìm người càng sớm càng tốt. Nếu không càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm. Vâng, cả nhóm người đáp lời rồi lập tức lên xe, chia thành nhiều đội bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Thanh Âm và Phong Thánh. Em cũng đi, nếu Thanh Âm gặp chuyện gì, em sẽ không thể yên tâm suốt đời. Hạ Mạt lau nước mắt trên gương mặt, nhìn những người liên tục rời đi và nghĩ rằng chỉ có cùng họ tìm kiếm, cô mới có thể cảm thấy an lòng, nếu không thì cô chỉ có thể liên tục buồn bã. Dung Trạm biết rằng việc này chắc chắn đầy nguy hiểm, nên không tán thành việc Hạ Mạt đi theo. Không chừng không tìm được người, mà còn khiến Hạ Mạt bị thương, đến lúc đó anh mới là người đau lòng. Nghe này, Hạ Mạt, đừng theo bọn anh, nếu bọn anh gặp phải bọn họ, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Lúc đó không thể bảo vệ em đâu, tốt nhất là em ở lại đây chờ tin tức. Dung Trạm biết Hạ Mạt hiện tại rất yếu đuối, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô. Hạ Nguyên Hy cũng đồng ý với lời của Dung Trạm, gật đầu nói. Đúng vậy, anh cũng không ủng hộ em đi cùng bọn anh. Hạ Mạt càng cảm thấy buồn bã, nước mắt lại chảy dài, nghẹn ngào nói. Xin lỗi, em không thể giúp gì cho các anh. Giản Khuynh Thành thở dài, kéo Hạ Mạt đang buồn bã an ủi. Đừng buồn nữa, em ở lại đây cùng chị chờ tin tức của Thanh Âm nhé. Rồi Giản Khuynh Thành quay sang Hạ Nguyên Hy và Dung Trạm, nói. Các anh cứ yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Hạ Mạt. Hạ Nguyên Hy gật đầu, nhìn Giản Khuynh Thành với vẻ trưởng thành, trong lòng càng thêm quý mến cô. Được, em cũng hãy chăm sóc bản thân nhé, chờ anh quay về. Ánh mắt ấm áp của Hạ Nguyên Hy như viên thuốc an thần, khiến lòng Giản Khuynh Thành thêm phần vững chắc. Các anh mau đi đi, đừng lãng phí thời gian. Hạ Nguyên Hy nhìn Giản Khuynh Thành với vẻ không nỡ, ánh mắt dịu dàng thoáng chút lưu luyến. Các anh cũng phải cẩn thận, biết đâu bọn họ cũng sẽ nhằm vào các anh. Hạ Nguyên Hy, Phong Quyết và Dung Trạm cùng ngồi trên một chiếc xe, các xe phía sau đều là người của tổ chức. Lần tìm kiếm này đã huy động toàn bộ lực lượng của tổ chức ám giả, nhưng Hạ Nguyên Hy vẫn cảm thấy không đủ. Sức mạnh của họ quá nhỏ bé, đến mức mà Thanh Âm và Phong Thánh bị bắt một cách dễ dàng, mà họ lại bất lực. Xe chạy theo dấu vết của nhóm Hilton. Bên trong xe rất im lặng, không ai nói chuyện. Phong quyết nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Ngồi bên cạnh Phong quyết, Dung Trạm cảm thấy rất áy náy. Tại sao lúc đó anh lại ngu ngốc tha cho Dung Duệ? Anh biết rõ Dung Duệ không phải là người tốt, nói anh ta là kẻ xấu còn nhẹ, anh ta là thứ không bằng cả con vật. Nếu lúc đó anh g, y, ế, xê Dung Duệ thì tốt biết mấy, Thanh Âm và Phong Thánh đã không bị bắt, Phong Quyết cũng sẽ không phải lo lắng như vậy. Cách chương